Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 544, vẽ bùa tìm tà thần. Diệp Thiếu Dương lập tức muốn đi tiếp, Vương Thanh Phong vừa nghe hắn có bằng hữu đến, rất nhiệt tình muốn đi theo đám bọn hắn cùng nhau, đồng thời lập tức gọi điện thoại đến tập thượng duy nhất thượng cấp bậc phạn điếm. Đặt hàng hảo phòng. Muốn cho bọn hắn đón gió. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nhiệt tình như vậy, cũng chỉ đành từ hắn, đồng thời gọi điện thoại đem Tương Kiến Hoa, khiến hắn cũng qua đây, biểu thị có mấy người bằng hữu muốn giới thiệu. Đoàn người đi tới Ngưu Đầu Sơn, thật xa liền thấy Lão Quách cùng Tứ Bảo. Tứ Bảo tây trang thẳng, nhìn qua rất tinh thần. Lão Quách vẫn là như cũ, vâng chịu tài bất ngoại lộ nguyên tắc, mặc giống như một tiễn hơi ga. Hồi lâu không gặp, vài cái hảo bằng hữu trước khi không có bất kỳ mới lạ, cùng một chỗ nói đùa. Sau đó Diệp Thiếu Dương vì bọn họ giới thiệu lẫn nhau. Tứ Bảo chứng kiến Diệp Manh, lập tức hai mắt tỏa sáng, không chút nào luống cuống cũng không biết xấu hổ cùng với nàng phàn đàm. Đúng, các ngươi không tìm được Lãnh Ngọc? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tìm được, Lão Quách đạo, bọn họ đi ở phía sau, lập tức tới ngay. Bọn họ? Diệp Thiếu Dương lăng lăng. Nàng người bạn kia? Vừa mới dứt lời, nhóm ba người đẩy ra rừng cây, thuận đường bò lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đi ở chính giữa, bên trái là từng cái một dạng thật cao nam tử, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, nhìn cũng không tệ lắm, thật đẹp trai. 6666 M. Nhuế Lãnh Ngọc bên phải cũng là một cái đẹp trai một chút thiếu niên, mắt to mày rậm, biểu tình rất an tĩnh. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, Nhuế Lãnh Ngọc cư nhiên mang hai cái bằng hữu qua đây. Nhuế Lãnh Ngọc một đường đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, đứng lại, chỉ vào bên trái cái kia mặt trắng xuất ca, giới thiệu, đây là ta sư huynh Uông Cá, trước khi theo ta cùng đi Tây Xuyên làm việc, về nhà làm lỡ vài ngày, cho nên mới đến. Đây chính là Diệp Thiếu Dương. Uông Cá xông Diệp Thiếu Dương cười cười, vươn tay ra cầm một cái, nói, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương, lần trước tìm Ngọc nhờ giúp đỡ chính là chứ? Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Hơn nữa, hắn cư nhiên gọi Nhuế Lãnh Ngọc Ngọc. Quan hệ có thân mật như vậy sao? Mình tại sao không biết Nhuế Lãnh Ngọc lúc nào nhiều người sư huynh? Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười. Ngươi khỏe, cảm tạ đến giúp đỡ. Uông Cá cười nhạt một tiếng. Không có gì, ta là nhìn Ngọc mặt mũi của tới. Diệp Thiếu Dương không hề với hắn cái gì, hỏi hai bên trái phải cái xuất ca, vị này chính là, ta không biết, Nhuế Lãnh Ngọc nói, không biết. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, Lão Quách đi tới, cướp lời nói, vị này chính là Nhạc Hằng a, ngươi quên a sư đệ, trước đây ngươi ở đây Tây Xuyên cái gì trong hạp cốc từ quan tài bắt tới chính là cái kia thiếu niên thần bí, hậu lai bản thân đi, đúng đúng đúng. Là hắn, mã đi lên, ở Nhạc Hằng trên vai vỗ một cái, hỏi, làm sao ngươi tới, ngươi mấy ngày này đi đâu, lại từ đâu đến à? Nhạc Hằng chờ một lát, lắc đầu, ta không biết, không biết, vậy là ngươi làm sao tìm được tới? Mã tương đối vô cùng kinh ngạc, ta ở bên ngoài lưu lạc một đoạn thời gian, không có địa phương có thể, ta chỉ nhận thức một mình hắn. Sở dĩ phải đi tìm hắn. Nhạc Hằng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương đạo, kết quả Quách lão ngươi ở đây, cần giúp, ta liền theo đến. Nghe lời này thanh âm, hảo như chính mình là hắn duy nhất người dám hộ tựa như. Không có địa phương đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ xin vào bôn bản thân. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói, ngươi nghĩ từ bản thân là ai chăng? Nhạc Hằng lắc đầu, ta muốn là nhớ tới, liền sẽ không tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, Bất quá nghĩ tới tên này vốn chính là cái quái nhân. Với hắn không có pháp chính thường câu thông. Hảo ở trên người hắn có chu tước lực. Cũng thực sự là một cái hảo giúp đỡ. Lúc này, Dưa Dưa từ trong túi đeo lưng chui ra ngoài. Bò lên trên Diệp Thiếu Dương đầu vai. Xem Uông Cá liếc mắt. Vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương bả vai nói. Lão đại, tình huống không hay a. Quỷ, Uông Cá nhìn thấy Dưa Dưa. Cả kinh, lập tức đi tới. Hai mắt đe dọa nhìn nó. Rất có muốn đem nó thu phục ý tứ. Nhìn Diệp Thiếu Dương, cau mày nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là đạo môn thiên sư. Làm sao nuôi dưỡng quỷ? Cái này món sự tình. Một thời không rõ, Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Hơn nữa ta cũng không cần thiết giải thích với ngươi. Nói chung hắn là bạn thân ta. Không phải là cái gì ác quỷ. Uông Cá rên một tiếng nói. Quỷ chính là quỷ. Pháp sư nuôi quỷ. Vô luận như thế nào đều chẳng qua đi. Dưa Dưa nghe lời này. Trợn mắt một cái. Nói. Một dạng, ngươi có thành kiến a? Không phục đến đánh một trận. Uông Cá rất khinh miệt cười cười. Vừa muốn mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái. Ngươi không biết tình huống. Không cần loạn, không cần lo cho chuyện của người khác. Uông Cá lúc này mới không cam lòng ngậm miệng. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này. Dường như giữa hai người bọn họ rất thân mật tựa như. Tâm lý rất khó chịu. Một mực quét tới, hiện tại ở cạnh mình có Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng, Dưa Dưa, còn có Nhuế Lãnh Ngọc cái kia làm người ta đáng ghét sư huynh. Người cũng coi như không ít, còn có Lão Quách cùng Diệp Manh hai cái hơi chút cũng sẽ pháp thuật. Thực lực không tính là kém, nghĩ như thế, mình cũng thoáng nhiều lo lắng. Bất quá, Nhuế Lãnh Ngọc người sư huynh kia. Thấy thế nào làm sao làm cho người ta chán ghét. Diệp Thiếu Dương trước dẫn bọn hắn đi tới tập lên nhà khách. Mỗi người mở giữa một căn phòng. Nhà khách mặc dù không lớn. Nhưng coi như vệ sinh. Sau đó Vương Thanh Phong thịnh tình mời xin bọn họ đi phạn điếm ăn. Diệp Thiếu Dương là chấp hành mình kế hoạch. Không có cự tuyệt. Mang theo mọi người một đường đi trước. Đồng thời khiến Diệp Manh gọi điện thoại đem Diệp Bá gọi tới. Các loại Diệp Bá cùng trước khi liền liên lạc qua Tương Kiến Hoa đi tới. Người đến đông đủ sau đó. Diệp Thiếu Dương yểm hảo cửa bao xương. Trước tiên đem trước mắt đại thể tình huống hướng mới tới mấy người bằng hữu giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong, Lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều cảm thấy khiếp sợ dị thường. Tuy là trước khi bọn họ đã nghĩ quá, khiến cho Diệp Thiếu Dương một người không giải quyết được sự tình khẳng định rất phiền phức. Nhưng không nghĩ tới, đối thủ lớn mạnh đến mức này, cũng chính là, chúng ta đối thủ, là hai thực lực mạnh hơn quỷ thủ lệ quỷ, còn có một chỉ quỷ mẫu, những điều kia quỷ tốt môn sẽ không, phía sau còn cất giấu một con sâu không lường được tà thần. Lão Quách cảm thấy bất khả tư nghị nhìn Diệp Thiếu Dương. Cười khổ nói, sư đệ ngươi lần này chơi đại. Diệp Thiếu Dương cười nói, đùa lớn, cho nên mới tìm các ngươi chơi với nhau. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là thừa dịp cái kia quỷ mẫu không có hành động gì. Vội vàng đem ổ của nó lấy sạch, nếu không, đợi nhân gia chạy đến đánh chúng ta. Vậy khó đối phó, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, trước đây ta một người không dám tùy tiện động thủ, hiện tại có các ngươi tới, ta sẽ không sợ, bất quá trước đó, ta còn muốn làm một món sự tình, lấy xác nhận chúng ta đoàn đội không có vấn đề, chiều mọi người cười cười, để cho bọn họ chờ, đem Nhuế Lãnh Ngọc cùng Nhạc Hằng cùng Lão Quách đơn độc kêu lên đi. Uông Cá cũng cùng đi ra ngoài, đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương đem tình huống một, mấy người là giật mình, sau đó nghe hắn đem kế hoạch một, cũng đều tán thành, Uông Cá mặc dù không quá cam tâm tình nguyện, nhưng là nói không ra ý kiến tốt hơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,